Ngư trường Hoàng Kim, chương 21, cường hóa hải thần chi tâm, góc truyện audio.com. Gian phòng của Tần Thị Âu nằm ở tầng 15, gia tộc Blake đặt cho hắn phòng tổng thống ở trong truyền thuyết. Hai bên hợp tác quả thực phi thường vui sướng, phòng tổng thống đều không cần quét thẻ, có nhân viên phục vụ chuyên môn chờ ở cửa ra vào. Sau khi xác nhận thân phận liền mở cửa cho hắn, vào gian phòng. Tần Thị Âu bất chấp thưởng thức xa hoa trang trí, trực tiếp đi về hướng phòng ngủ. Kết quả hắn đi đến cửa phòng ngủ liền nhìn thấy một cái yểu điệu nữ lang đang cười quyến rũ đột nhiên xuất hiện. Đây là muốn náo loại nào? Đầu óc Tần Thị Âu bị rượu cồn tra tấn có chút mơ hồ. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ lang thì hắn còn cho là mình vào nhầm gian phòng. Nữ lang này rất là diễm lệ. Tiêu chuẩn da trắng tóc vàng của gái Tây, trên người mặc quần áo cũng diễm lệ, cặp đùi đẹp thon dài bị tất chân màu đen huyền bí bao lấy. Trên chân mang giày cao gót có gót giày vượt qua 8 cm. Một cái nhăn mày hay một nụ cười đều có mị hoặc 10 phần. Thật ngại quá, có thể ta, chấm, Tần Thị Âu vội vàng xin lỗi, nhưng lập tức nhớ tới cái nụ cười dâm đãng vừa nãy của tiểu Blake. Cùng với một câu ta chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ. Như vậy hắn đã hiểu hết thảy. Hắn khẳng định mình không có vào nhầm phòng. Sau đó nữ lang khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Nói, tiên sinh, nước tắm của ngài vừa được chuẩn bị tốt rồi. Ngài là muốn tắm một mình còn là ta và ngài cùng tắm với nhau. Nói xong, nữ lang còn duỗi ra đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm bờ môi đầy đặn màu đỏ thẫm. Loại mị lực này làm cho cột cờ ở phía dưới của Tần Thị Âu trực tiếp dựng thẳng lên. Tần Thị Âu không phải người có chủ nghĩa cấm dục, cũng không phải biện hộ sĩ, lại càng không phải là Liễu Hạ Huệ. Có mỹ nữ như vậy ở trước mắt, đặt ở trước kia hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Hắn sẽ không khoác lác chém gió cho rằng loại nữ nhân này rất bẩn. Chẳng lẽ những nữ minh tinh trong ngành giải trí còn có thể sạch sẽ hơn so với những nữ lang cao cấp này? Một đám trùm thổ hào còn không phải chạy theo như vịt. Chỉ là, đêm nay có chuyện trọng yếu hơn phải làm, cho nên hắn chỉ có thể để cho nữ nhân rời phòng. Hắn không muốn đem bí mật về hải thần chi tâm của mình bộc lộ ra đến. Dù là chỉ có khả năng sẽ bạo lộ, nữ lang rời đi thì Tần Thị Âu nằm lên giường. Hai tay nắm lấy pho tượng long diên hương hình trái táo. Tâm thần quay về trong đại dương ở đảo Farewell. Ý thức hải thần chi tâm vừa xuất hiện. Pho tượng long diên hương ở giữa hai tay Tần Thị Âu bắt đầu trở nên ấm áp. Vì vậy toàn thân của hắn lập tức cũng trở nên ấm áp. Giống như là thời điểm mệt mỏi được tắm trong nhà tắm hơi. Thoải mái thấu. Loại cảm giác này kéo dài chừng một phút đồng hồ thì Tần Thị Âu bình thường trở lại. Lúc này hắn phát hiện ý thức ở trong đại dương của mình rõ ràng hơn. Ở trong nước hắn có thể di động nhanh hơn, có thể càng thêm mẫn cảm nhận được trạng thái sinh mệnh ở trong nước. Tầm mắt cũng càng rộng rãi hơn. Nếu như trước kia tốc độ di động trong nước của ý thức Tần Thị Âu là đi bộ thì bây giờ chính là cưỡi xe đạp. Tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần, những loài cá quanh giống như cũng cảm nhận được cái gì. Rất nhanh một ít bầy cá thiết Thái Bình Dương chập chờn bơi tới. Vui sướng bơi lội qua lại ở trong hải thần ý thức. Ý thức di chuyển, bầy cá thiết Thái Bình Dương cũng theo sát ở bên cạnh. Trên đường đi lại có vài loài cá khác cảm nhận được năng lượng thần bí trong ý thức nên cũng đi theo tới. Như vậy hải thần ý thức liền biến thành dê đầu đàn. Dẫn đầu bầy cá tạp bơi về hướng khu san hô, phạm vi khu san hô lại làm lớn ra một ít, sứa jellyfish cũng dài hơn, Tần Thị Âu cảm nhận được hình như nó đang tại phân liệt. Muốn phân thành hai bầy sứa jellyfish, liền trợ giúp nó một tay. Sau khi truyền năng lượng đi vào thì sứa jellyfish diễn sinh nhanh chóng hơn. Sau đó từ trung gian tách ra. Con được phân ra từ phía dưới theo dòng nước phiêu phiêu bơi về hướng khác của khu san hô. Hiện tại một đầu sứa jellyfish dài khoảng chừng 6-7 mét, nhìn qua lại giống một đầu rắn biển. Bầy cá chung quanh càng hoảng sợ, nhìn thấy nó bơi tới liền ào ào tránh né. mà mấy con cá tên Iura Lima xinh đẹp lại nắm lấy cơ hội chui đi vào. Cá tên Iura Lima có màu sắc rất tươi đẹp, thưởng thức tính rất không tệ. Cá lớn bình thường đều dài hơn 30 cm, thậm chí có thể dài đến 1 m. Mấy con cá này tự nhiên là cá nhỏ, trên người còn có từng chấm màu lam hình như quả trứng. Trên cái đuôi có một đường vân dài hẹp màu lam, theo nó đong đưa, giống như một mặt lá cờ. Hải thần ý thức nhận được tăng cường, Tần Thị Âu cảm thấy hưng phấn đến khó hiểu. Hắn tuần tra tới lui ở xung quanh khu san hô một hồi. Đem một phần năng lượng dung nhập trong nước biển, tiếp theo hướng về phía tây bắc bơi đi. Tần Thị Âu là du động một cách mù quáng, chỉ vì để mở rộng biên giới hải thần ý thức, đụng phải không ít loài cá, hoặc là nói, không ít loài cá bị hải thần ý thức đưa tới. Vào lúc này, cuối cùng thì Tần Thị Âu cũng cảm thấy được đại dương có vẻ huyễn lệ hơn nhiều. Bơi một hồi, hắn thấy được hơn 10 con rùa đen nhỏ đang phụt phụt bơi lại phía hắn. Trong số những con rùa đen này, con lớn nhất mới chỉ lớn bằng lòng bàn tay hắn. Thân hình trôi chảy, mai rùa đen kịt, trên mặt phân bố đều qua một ít chấm nhỏ màu vàng. Vừa nhìn thì Tần Thị Âu liền nhận ra thân phận của những tiểu tử này, đây là một chủng loại rùa tương đối quý hiếm ở trong đại dương. Rùa Clematis gattata, loại rùa nước này là rùa loại nhỏ, những con chưa trưởng thành đều có hình dạng ngây thơ đáng yêu. Là chủng loại ở vùng biển Bắc Mỹ, bởi vì rùa Clematis gattata ưa thích làm nũng đáng yêu, cho nên gần vài năm nay nhận lấy mọi người yêu thích. Lọt vào trắng trợn lùng bắt, mặt khác, chủng loại rùa này đối với ô nhiễm cùng với vật chất có hại dị thường mẫn cảm. Bởi vì ô nhiễm nên chất lượng nước cũng chuyển biến xấu. Ở rất nhiều nơi của vùng biển Bắc Mỹ đã muốn nhìn không tới thân ảnh của bọn nó rồi. Ở rất nhiều bang của nước Mỹ cùng Canada, chúng đều là sinh vật được bảo vệ. Từ lúc vào đầu thế kỷ 21 thì Ủy ban về tình trạng động vật hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng của Canada, COSCWIC, liền đem nó định thành loài vật dễ dàng bị tổn thương. Hô hào mọi người tiến hành bảo vệ, nhưng bởi vì ở thị trường sủng vật cung không đủ cầu nên loài rùa nước này vẫn bị bắt lấy như cũ. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. Đối với loại sinh mệnh này, Tần Thị Âu sẽ không keo kiệt một ít năng lượng hải thần. Hắn đem năng lượng tản ra, làm cho rùa nhỏ càng thêm tràn đầy sức sống. Chỗ ẩn thân của những con rùa nhỏ này là cửa biển của một con sông. Chính là những nơi có nước biển tương đối tinh khiết như vậy mới có thể nhường cho chúng sinh tồn. Tần Thị Âu theo cửa biển đi về hướng thượng lưu sông. Đi tới mới phát hiện cái này không phải là con sông ở ngư trường của mình sao. Lại hướng lên chính là núi nhỏ Cabaye. Nước của núi tuyết chính là tinh khiết. Sau khi hải thần ý thức đi tới con sông nhỏ này thì thậm chí có thể hấp thu đến một ít năng lượng. Làm cho Tần Thị Âu mừng rỡ không thôi. Ý thức một đường di chuyển lên trên. Rất nhanh đến chỗ thác nước nhỏ mà hắn đã từng tới qua. Chỉ cần có nước thì hải thần ý thức có thể vô hướng mà bất lợi. Tần Thị Âu ngược dòng từ dưới lên, đi thẳng lên trên thác nước nhỏ. Lúc này, một cái đầu lông xù to lớn xuyên qua mặt nước xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đầu lớn chớp chớp đôi mắt nhỏ đen kịt, ngốc núc ních quét nhìn ở trong nước, giống như cảm nhận được năng lượng của hải thần ý thức. Nhưng muốn tìm lại tìm không thấy. Chứng kiến tên gia hỏa lông xù này, Tần Thị Âu liền vui vẻ. Đây chính là con gấu nâu nhỏ lớn giọng mà hắn và Auerbach gặp được vào lúc ban ngày của hôm trước. Tình trạng của con gấu nâu nhỏ cũng không quá tốt, tuy con mắt ngăm đen nhưng thiếu khuyết sự linh động. Bộ lông trên người cũng tương đối thô ráp ảm đạm. Hải thần ý thức đem nó bao vây lại. Tần Thị Âu có thể cảm nhận được cái bụng trên người của gấu nâu nhỏ này đang đói kêu vang. Phòng trừng gấu nâu nhỏ một mực chờ đợi ở trên thác nước nhỏ muốn bắt cá ăn. Kết quả ăn không đủ no nên đói thành bộ dạng này. Vì vậy, Tần Thị Âu liền đem một ít năng lượng trong ý thức rót vào trong cơ thể gấu nâu nhỏ. con mắt của nó liền nhanh chóng trở nên linh động mà cơ cành. Sức sống phóng đại, nhịn không được rát cổ, bắt đầu đối với bầu trời đêm chu lên. Ngao ô, rời đi gấu nâu nhỏ. Hải thần ý thức tiếp tục ngược dòng lên trên, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, hấp thu năng lượng kỳ diệu trong nước tuyết. Cả buổi tối, Tần Thị Âu đều để hải thần ý thức dừng lại ở trong dòng suối nhỏ. Nhắm mắt lại ngủ được rất ngon. Cứ theo lẽ thường, sáng sớm đúng 6 giờ thì Tần Thị Âu tỉnh lại, toàn thân thoải mái, tinh lực dư thừa, vươn vai một cái, kết quả liền có một đống cho bụi cạn bã rơi vãi lên trên chăn đệm. Tần Thị Âu cẩn thận quan sát, mới phát hiện những cho bụi cạn bã này là từ pho tượng Long Diên Hương biến thành. Xem ra, ở trong Long Diên Hương tựa hồ ẩn chứa năng lượng có thể cường hóa cho hải thần ý thức. Mà một khi loại năng lượng này bị hấp thu mất thì nó liền biến thành gỗ mục. Cách chương.